Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 234, kỳ quan đã xây dựng. Đùng, mang mãn chi dã bên trong. Cực lớn nỏ gầm thét. Cái kia thô to tên nỏ bị bắn đi ra. Mà kết quả để cho xào ngạn các loại mộc công sư đều vui mừng. Nơi xa bia ngắm bị bắn trúng. Xe bắn tên uy lực rốt cục đạt đến mục tiêu dự trù. Tại lặp đi lặp lại thí nghiệm lâu như vậy. Đã hơn nửa năm kỳ hạn công trình kết thúc về sau. Đang làm phế đi rất nhiều đài thí nghiệm cơ sau đó. Cái này tân một máy. Rốt cục xem như thành công. Vừa bắt đầu yêu cầu 300 bộ tầm bắn. Đạt đến, mà còn vượt ra khỏi một chút. Đương nhiên, khẳng định là không đạt được đường điển bên trong yêu cầu. Tại đời đường thời điểm, có một loại gọi là văn xa nõ, đồ vật. Có thể bắn 700 bộ. Đỗ Hữu hiện có văn xa nõ. Bên trong 700 bộ, công thành bạt lũy dùng. 12 đá cường nỗ, lấy trục đổi xe mở dây cung mở cung. Cánh tay nỏ bên trên có 7 đầu mũi tên đường. Ở giữa mũi tên đường đặt một chi cự tiễn. Dài 3 thước 5 tấc, thô 5 tấc, lấy sắt lá là linh. Trái phải mỗi loại thả 3 chi hơi nhỏ hơn mũi tên. Nhiều tiễn một phát đủ lên. Bị chúng thành xây đều phá hủy. Lầu lá chắn cũng đỉnh rơi. Mà đến Đại Tống, cái gọi là ba cung xe bắn tên. Trong đó mạnh nhất loại cỡ lớn nhất kêu chính là bát nghiêu nõ. Phải 100 người tiến hành bàn kéo chuyển động làm việc. Mũi tên là Mộc Can Thiết Linh. Danh xưng nhất thương tam kiếm tiễn. Đem dựa theo người Tống khoa kỹ. Nếu như có thể hoàn toàn hoàn nguyên. Hoàn mỹ ba cung xe bắn tên tầm bắn là 1.000 bộ. Chuyển đổi hậu thế đơn vị có 1,536 m. Mà lại cái đồ chơi này tại người Tống trong tay. Còn có thể tăng thêm đạn lửa. Đại Tống mặc dù đối ngoại đánh trận rất kéo sụp đổ. Thế nhưng thủ thành đúng là rất lợi hại. Đương nhiên, hỏi cổ nhân tinh tế phương pháp luyện chế cùng phương thức. Mộng Khê bút ký cùng Võ Kinh tổng yếu ghi chép nếu như không đủ lời nói. Đây cũng là cơ bản không có quá nhiều. Cho nên phục hồi như cũ là một cái hao thời hao lực công việc. Vân Tái lấy máy ép dầu đến đổi lại vật này. Nhưng thật ra là rất lừa. Máy ép dầu so với hoàn chỉnh xe bắn tên tới nói. Kỳ thực cũng không tính cao tinh bén nhọn khoa kỹ. Thế nhưng xem như lương thực sản xuất khí cụ. Địa vị tại cái này thời đại, vẫn là phải cao hơn loại này đại sát khí. Dù sao cái niên đại này đánh cái cầm không dễ dàng. Thế nhưng đợi đến con đường các loại giao thông cơ sở kiến thiết sau khi hoàn thành. Muốn xem một chút thượng cổ thời đại diễn tập, vũ khí trang bị chuẩn bị chiến đấu kéo động sao. Tham chính ca thủ đi học đến tần con đường, là hoàn toàn có thể thực hiện tình cảnh này. Thành công, xem như hoàn thành. Xào Ngạn lau mồ hôi, mà Vân Tái mang đến hai cái mộc công sư, Vân Thùy cùng Vân Trụ, cũng đồng dạng có tham dự tại trận này kiến thiết bên trong. Cũng không có mang Vân Lương, là bởi vì Vân Lương phải chịu trách nhiệm bộ tộc nội bộ kiến thiết sản xuất. Hắn là không thể đi ra, mà Vân Thùy Vân Trụ nếu như chỉ là cùng Vân Lương đi một dạng công tượng lộ tuyến, khó tránh khỏi có một ít trùng điệp, cho nên, cần chuyển chức A. 300 bộ, chúng ta đào cổ hơn nửa năm, nhiều người như vậy, còn có A Hồng sư phụ trợ giúp, lúc này mới đem cái này làm xong. Thế nhưng 300 bộ, kỳ thật vẫn là tới gần đi, chấm ngoặc kép, xe bắn tên mặc dù hoàn thành, thế nhưng bàn kéo chuyển động, cùng với một lần nữa trên mũi tên, cần thời gian rất dài a. Nếu như không thể mau chóng tại thời gian ngắn bên trong đại quy mô sản xuất. Cho dù hoàn thành, cũng nhiều lắm là chính là vụn vặt lẻ tẻ bắn một hai lần liền kết thúc. Tam miêu thế nhưng là nâng toàn bộ liên minh đại bộ phận đến chiến A. Bọn hắn là không phân nam nữ lão ấu. Toàn bộ đều là chiến sĩ A. Thứ này khó làm A. Đại quy mô sản xuất. Muốn bao nhiêu đài. Xào Ngạn nở nụ cười khổ. Vật này, chú định không có khả năng cho đồ đằng chiến sĩ thao tác. Đồ đằng chiến sĩ phải ở phía trước ngăn cản tam miêu tiến công. Cho nên loại này chỉ bằng vào sức lực đến thao tác máy móc. nhất định phải để cho những cái kia không phải đồ đằng các chiến sĩ đến sử dụng. Dạng này mới có thể đưa đến viện trợ tác dụng. Không thì, không phải đồ đằng chiến sĩ cho dù xông đi lên, cũng là pháo hôi mà thôi. Mộc công sư vừa mới bắt đầu cao hứng sức lực lập tức liền không có. Đúng vậy a, những vật này, nguyên vật liệu khó làm a, mà lại hiện tại nghe nói Chân Lăng Sơn đã chiến bại. Như thế đàn mộc đã không có tới nguyên, bởi vì cái kia địa phương đã thành rồi khu địch chiếm. Xích Phương thị Vu sư tới, có người nói như vậy một câu, mà nơi cửa, Vân Tái đi đến, theo ở phía sau, là tò mò, cùng theo đuôi một dạng Văn Mệnh. Văn Mệnh đến nơi này, hắn tới đây nhiều ngày như vậy, còn là lần đầu tiên tiến đến, nghe nói chỉ có những đại tộc trưởng kia mới có thể được cho phép tiến nhập. Dù sao vì không quấy rầy Mộc công sư chế tác cùng với linh cảm. Thật làm xong, chính Vân Tái là không biết hoàn mỹ xe bắn tên là thế nào làm. Thế nhưng một đám khai khiếu Mộc công sư, tại Đan Hà Sơn A Hồng lão sư trợ giúp hạ, hao phí hơn nửa năm thời gian, lại để cho Tuân Sơn thị khắp nơi tìm kiếm tài liệu tốt. Hàng nhập khẩu, lúc này mới chế tạo ra có thể đánh tới 300 bộ bên ngoài xe bắn tên. Mà lúc này, Sào Ngạn đi tới, nói với Vân Tái chính mình lo lắng. Xích Phương thị Vu, xe bắn tên mặc dù chế tác tốt rồi, nhưng 300 bộ, có phải là tới gần, mà lại nó trên tiễn chậm chạp, cần sức người vẫn tương đối nhiều. Cho dù là cỡ nhỏ, cũng cần 3-5 người, giống như là loại này, ít nhất phải 10 cái chiến sĩ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái thầm nghĩ có xe bắn tên đã rất tốt. Nếu như muốn sức xoắn nỏ pháo cùng với bát nghiêu nỏ, kia liền thật không phải mình am hiểu đồ vật. Những đồ chơi này đều là loại kia nhân sĩ chuyên nghiệp mới biết được cụ thể kết cấu. Chính mình mù mấy cái vẽ ra đến, A Hồng cũng chưa chắc liền có thể giải quyết. Nỏ pháo là địch Nga Ni tác tư áp dụng cơ học nghiên cứu phát minh. Tức lợi dụng hai bó mở chặt bờm ngựa, dây ra hoặc động vật cơ kiện sinh ra sức xoắn xem như động lực bắn ra trang bị. Đã rất tốt rồi, chính mình một cái giang rộng chân trực tiếp bổ tới thiết khí thời đại cửa ra vào. Kém chút đem đồng thiết thời đại đá chết, đã là bước đủ xa. Người nên biết đủ, cơm phải từng miếng một mà ăn. Đầy đủ, chúng ta còn có cái khác chiến thuật, là, cái khác chiến thuật, đó chính là lợi dụng tu thủy. Vân Tái biết rõ, là thời điểm cho Văn Mệnh nhìn một chút, cái gì gọi là để cho nước đi theo chính mình ý tứ đi đi rồi. Tu thủy từ Tuân Sơn địa khu chảy ra đến, hướng động đình phương hướng rót vào, mà đại đường chi dã địa thế rất phẳng trì hoãn, cũng liền không tạo thành đại thủy sinh ra điều kiện. Thế nhưng không sao, không có điều kiện, chúng ta có thể chế tạo, vừa vặn, đập nước, chính là đối phó địch nhân lợi khí. Năm đó cộng công tác chiến thuật, hôm nay Vân Tái cũng phải dùng một lần. Vân Tái thở sâu, sờ lấy cái này xe bắn tên. Tại thượng cổ thời đại có thể nhìn thấy loại vật này. Thật đúng là không dễ dàng. Là thời điểm để cho địch thủ cảm thụ đau đớn. Dương Đế Sơn phái người đến mua binh khí. Khi Dương Đế Sơn sứ giả bị hỏi câu nói này thời điểm, hắn vẫn như cũ ngơ ngác sững sờ nhìn xem cái kia cực lớn thành tường. Đó là cái thứ đồ gì? Thần nông thị làm đá trượng chi thành. Thế nhưng tại thần nông trước đó đã có thành hình thức ban đầu. Chỉ là không có thần nông xây như vậy giống là kỳ quan mà thôi. Thế nhưng trước mắt cái đồ chơi này, so với kỳ quan còn giống như là kỳ quan đi. Tại xây dựng tăng cường quá trình bên trong, cho dù là Bách Việt, Đông Di, cũng không khỏi là tòa này cứ điểm kiên cố, mà cảm thấy một chút kinh hãi. Tòa này cứ điểm, chỉ luận về chế tạo cùng trình độ chắc chắn, khẳng định so với bọn hắn chủ thành muốn mạnh. Đoán chừng cũng chỉ có loại kia thuần sơn thể mở đại thạch thành mới có thể phân cao thấp. Mà tòa này cứ điểm, nếu như không có ba phương diện viện quân tăng cường lời nói, kia liền cần cực kỳ lâu. May mắn tòa này cứ điểm là dùng tới chặn Tam Miêu. Chấm ngoặc kép, cá nhân đều có người tính toán. Từng cái tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Hiện tại cùng Phương Nam hai anh em tốt. Nói không chừng hôm nào Trung Nguyên đổi lại lãnh đạo, chúng ta nơi này chính sách cũng cải biến, cũng phải đánh một chút gió thu. Đây đều là nói không chừng sự tình. Phương Nam tại lần này sau đó, đoán chừng không có khí lực tại xây dựng loại này đẳng cấp thiết kế phòng ngự. Dương Đế Sơn sứ giả được mời vào đến. Hắn nhìn thấy tòa này cứ điểm phía dưới. Có mấy cái cực lớn, tương tự chỗ trống lỗ thủng một dạng địa phương. Hắn cảm giác rất kỳ quái. Mà tại bên ngoài thành trì, cũng có rất nhiều người tại xây dựng một đầu thật lớn mương nước. Tại Dương Đế Sơn sứ giả xem ra, bọn hắn chỉ là đang đào núi khoang đất mà thôi. Cũng không thể hiểu bọn hắn hành vi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.